Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, chương 136, Mộng Du. Chương 136, Mộng Du Thái Học Điện trước. Hơn ngàn vị sĩ tử cùng quốc tử giám, bí thư giám, tế tửu hết thảy ngốc trệ. Ánh mắt hướng tiếng cười kia chỗ ở nhìn tới. Một vị sĩ tử mờ mịt nói. Hắn luyện thành cái gì? Bên cạnh một vị sĩ tử cũng là có chút mờ mịt. Hắn nói hình như là nguyên khí tia. Ta khả năng nghe lầm. Những vị quốc tử giám bí thư giám cùng tế tử kia cũng là một mặt xấu hổ. Giờ khóc giờ cười. Bá Sơn tế tử bật cười nói. Tiểu tử thú vị. Nguyên khí tia là hết thảy kiếm pháp cơ sở. Hắn ngay cả nguyên khí tia đều không có luyện thành. Là thế nào trở thành ta Thái Học Viện sĩ tử? Hối lộ vị nào dám khảo tiến đến? Bá Sơn tế tử, ngươi đoạn thời gian trước không tại Thái Học Viện. Không biết hắn, một vị quốc tử dám cười nói. Tiểu tử ngu ngốc kia tên là Tần Mục. Là trong đại khư tới khí dân. Đánh thắng Lăng Vân Đạo Nhân. Bị hoàng đế khâm điểm là thái học sĩ tử. Hoàng đế khâm điểm, ai dám không để cho hắn tiến đến. Đại khư khí dân đánh thắng Lăng Vân, mà lại hoàng đế khâm điểm. Bá Sơn tế tửu nhìn về phía Lăng Vân đạo nhân, cười lạnh nói, Lăng Vân, ngươi nhường rồi, hoàng đế cũng nhận hối lộ rồi. Lăng Vân đạo nhân vừa thẹn vừa giận, chính mình lúc ấy bị Tần Mục đánh ra Thuần Dương Điện. Đâm vào không khí hai cái hộp kiếm, tại trước mặt hoàng đế và văn võ đại thần cùng những đồng liêu cùng sĩ tử này mất hết mặt mũi. Cái này còn gọi nhường, có dạng này nhận hối lộ nhường sao? Đại giới không khỏi cũng quá lớn a. Bất quá Bá Sơn dù sao cũng là tế tử, là gần với đại tế tử nhân vật, hắn tùy tiện không thể đắc tội, đành phải căn cứ mặt không nói lời nào. Miễn cho rước lấy một thân tao. Dù sao cái này Bá Sơn tế tửu là Thái Học Viện nổi danh giọng lớn, mà lại nói không nể mặt mũi. Thái Học Viện lời đồn cùng các loại loạn thất bát tao tin tức trên cơ bản đều là hắn gieo rắc. Bởi vậy sau lưng được người xưng làm bá miệng rộng, cùng hắn cãi lộn, ngày thứ hai ngay cả gà trong lồng gà đều sẽ biết mình mất mặt sự tình. Mà cách đó không xa Phụ Nguyên Thanh thì là trong lòng một trận kinh hỉ. Đó chính là ta vị kia sư xuất đồng môn tiểu sư đệ. Nhìn đần độn, sư tôn cũng thế này vô năng chút. Vậy mà tìm cái ngốc đầu Nga, xem xét liền rất dễ bắt nạt. Khổ tu 7-8 năm, ta rốt cục luyện thành nguyên khí tia. Tần Mục vui vô cùng, khó nén trong lòng kích động. Nhìn xem trước mặt nguyên khí tia, hắn hiện tại rốt cục có thể không cần thi triển tráng kiện vô cùng, nguyên khí tia. Hiện tại hắn nguyên khí tia cũng có thể rất nhãn mịn. Tại giữa chỉ trường của hắn, nguyên khí tia tại nhẹ nhàng lưu động, mảnh như lông tóc, rất là hoàn mỹ. Nếu như nhìn kỹ, liền có thể nhìn ra Tần Mục đạo nguyên khí tia này không giống bình thường. Đạo nguyên khí tia này nhưng thật ra là từng mụn tinh tế vô cùng kiếm khí tương liên tạo thành. Mỗi một thanh kiếm đều đang trong không ngừng biến hóa, không ngừng quấn động, nhưng là hết lần này tới lần khác nguyên khí tia vận chuyển lại linh hoạt vô cùng. Mảy may nhìn không ra nguyên khí tia vậy mà cũng có kết cấu. Không biết nguyên khí tia của ta có thể thi triển ra bao xa khoảng cách. Tần Mục hết nhìn đông tới nhìn tây, muốn thử nhìn một chút nguyên khí tia của mình có thể dọc theo bao xa. Đột nhiên ánh mắt của hắn đảo qua Duyên Khang Quốc Sư. Không khỏi nao nao, Duyên Khang Quốc Sư đang xem lấy tay, ánh mắt rơi vào trên nguyên khí tia đang du động trong bàn tay hắn. Hắn tựa hồ cảm giác được Tần Mục ánh mắt, có chút nâng lên ánh mắt của hai người gặp lại. Duyên Khang Quốc Sư lộ ra dáng tươi cười, thấp giọng nói, có chút ý tứ. Tần Mục thu hồi ánh mắt, từ bỏ ý nghĩ của mình, người ở đây quá nhiều, không cho phép hắn thí nghiệm. Duyên Khang Quốc Sư lại đợi một đoạn thời gian, mở miệng nói, tốt, hiện tại dạy các ngươi loại thứ hai cơ sở kiếm thức. Du kiếm thức, kiếm phi hành trên không trung không bị hạn chế, kiếm hình thái cũng không bị hạn chế. Bởi vậy kiếm có thể bơi, như long du, như rắn bơi, như cá bơi, như phượng hoàng cao không, như tiên thần đảo không. Làm gì câu nệ tại tiền nhân cơ sở kiếm thuật. Tần Mục tinh thần chấn động, Duyên Khang quốc sư khai sáng ra loại thứ hai cơ sở kiếm thuật. Vẫn như cũ làm cho người cảm giác mới mẻ, mở rộng tầm mắt, phảng phất có một cánh cửa bị đẩy ra. Nhìn thấy càng rộng lớn hơn thế giới đồng dạng, Thái học viện ta xem như đến đúng, tổ sư có dự kiến trước, hắn thầm nghĩ trong lòng. Trước sơn môn, Đan Dương Tử ngước đầu nhìn lên, chỉ gặp trên Ngọc Phong cung khuyết trùng điệp, rất là thâm trầm, trên núi cỏ cây u tùm, bị cửu long chi khí xâm nhiễm thành xanh ngọc. Mà trên núi Duyên Khang quốc sư thanh âm ngẫu nhiên bị tin đồn đến một đôi lời, khiến cho hắn nghe được đằng sau, chỉ cảm thấy có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Đan Dương Tử sư thúc, Lâm Hiên đạo tử cũng mơ hồ nghe được trên núi truyền đến thanh âm. Chần chờ một chút, nói, trên núi bắt đầu bài giảng người kia là Duyên Khang quốc sư sao? Ta chỉ có thể nghe được hắn một hai câu, liền rất là được lợi, ta lại cảm thấy hắn. Đan Dương Tử cười nói, cứ nói đừng ngại. Lâm Hiên đạo tử lấy dũng khí nói, ta dù chưa đem hắn chỉ điểm sĩ tử lời nói nghe xong, nhưng là kiếm pháp của hắn hoàn toàn chính xác đã đạt tới không thể tưởng tượng nổi hoàn cảnh. Ta đạo môn truyền xuống công pháp cứ việc nội tình thâm hậu, bao hàm toàn diện, nhưng là giải thích của hắn lại vượt qua ta đạo môn. Đệ tử coi là, Duyên Khang quốc sư có lẽ thật là muốn thôi động đạo pháp thần thông phát triển. Đã như vậy, chúng ta cần gì phải ngăn cửa? Đan Dương Tử cười nói, đạo tử, ngoại trừ nghe nó nói còn muốn thấy nó làm. Đây mới là xử thế chi đạo. Duyên Khang quốc sư tài hoa không người phủ nhận. Trước kia hắn gặp đạo chủ, đạo chủ cũng mong đợi hắn là 500 năm vừa gặp thiên tài, tương lai là muốn trở thành thánh nhân, có thể thấy được đạo chủ đối với hắn đánh giá độ cao. Chỉ là nếu như hắn không có trở thành thánh nhân, ngược lại làm ác đâu? Lâm Hiên đạo tử không hiểu, Đan Dương Tử cười lạnh nói, bằng hắn chi lực, hắn hoàn toàn có thể thôi động thần thông đạo pháp. Nhưng là hắn lại lòng lang dạ thú, muốn hàng phục các đại giáo phái, không cho các đại giáo phái một con đường sống. Đây là thứ nhất, thứ hai chính là Duyên Khang quốc sư vậy mà dùng thiên ma giáo giáo nghĩa. Thiên ma giáo chính là ngụy đạo, giả thánh nhân tên, đi ma đạo chi thực. Duyên Khang quốc sư cùng thiên ma giáo làm bạn, là ta chính đạo chi địch. Lâm Hiên đạo tử trong lòng nghiêm nghị, nói, chính tà bất lưỡng lập, hắn cùng ma đạo làm bạn, càng có tài hoa, uy hiếp càng lớn. Đan Dương Tử gật đầu, nói, hắn mở tiểu học đại học cùng thái học, thật có nó có ích, nhưng là cũng có tai hại. Ngươi thuở nhỏ liền đạt được đạo chủ dạy bảo, một mực dạy bảo ngươi đến bây giờ. Duyên Khang quốc sư tiểu học đại học cùng thái học, những lão sư cùng quốc tử giám kia, có thể có đạo chủ bản sự cùng kiến thức sao? Duyên Khang quốc sư mở tiểu học đại học cùng thái học, nhìn như để rất nhiều người đạt được cơ hội tu luyện thành cao thủ, nhưng cũng đoạn tuyệt thiên tài con đường. Đây mới là ta đạo môn phản đối hắn nguyên nhân căn bản. Hắn sắc mặt ngưng trọng, nói, đạo pháp thần thông là thiên tài thúc đẩy. Như Duyên Khang quốc sư đồng dạng thiên tài, phần lớn người suốt đời đều là tầm thường, chỉ biết là học cùng dùng mà thôi, không đạt được gì, không biết khai thác tiến thủ. Duyên Khang quốc sư gãy mất thiên tài chi lộ, làm hại sâu xa. Hắn mở rộng tiểu học đại học cùng thái học này, trong lúc nhất thời chỉ gặp người người đều là cao thủ, đều rất cao minh. nhưng là cũng người người đều tầm thường vô vi, tựa như làm bánh trung thu một dạng, là một cái khuôn mẫu in dấu đi ra. Ai có thể dạy dỗ đạo tử nhân vật như vậy? Môn phái có môn phái tồn tại đạo lý. Hắn nếu là không ý thức được điểm này, ta đạo môn thề sống chết đối địch với hắn. Lâm Hiên đạo tử xưng phải, trong lòng chiến ý hừng hực. Đan Dương tử cười nói, ngươi cam thù Duyên Khang quốc sư có thể, nhưng không cần cam thù Duyên Khang quốc sư đạo pháp thần thông. Miễn cho cạn tầm mắt của chính mình, Duyên Khang quốc sư lần này bắt đầu bài giảng, giảng trọn vẹn 2 ngày, không ngủ không nghỉ, có thật nhiều người không tiếp tục kiên trì được, buồn ngủ, có dứt khoát tại Thái Học Điện trước ngủ thiếp đi, cũng có dưới người đi nghỉ ngơi. Tần Mục cùng mấy cái tu vi hùng hậu sĩ tử vẫn còn thần thái sáng láng, chuyên tâm nghe giảng. Chỉ là hắn là ngũ diệu cảnh giới, mà người ta lại là lục hợp, thất tinh cảnh giới thần thông giả. Duyên Khang quốc sư giảng thức thứ 3 cơ sở kiếm thức gọi là chui, cũng cực kỳ cổ quái. Đơn kiếm làm thời điểm, mũi kiếm phi tốc xoay tròn, giỏi về phá hết thảy kim cương thân các loại phòng ngự pháp môn. Mà nhiều kiếm làm thời điểm thì càng là khủng bố, rất nhiều lưỡi kiếm tạo thành một cái cự đại toàn kiếm thức, không gì không phá. 2 ngày thời gian, hắn chỉ nói 3 loại kiếm thức này, đằng sau liền không tiếp tục truyền, mà là để Thái Học Viện sĩ tử đặt câu hỏi, hắn đến giải hoặc, đợi cho giải hoặc hoàn tất, Duyên Khang quốc sư liền đứng dậy, hướng thiếu niên tổ sư cười nói, ta cho những sĩ tử này lưu lại nửa ngày đi ngủ nghỉ ngơi ăn cơm thời gian. Chuyện sau đó, vậy làm phiền đại tế tửu đến xử lý, thiếu niên tổ sư cười nói. Quốc sư tài hoa vô song, lần này có thể từng phát hiện cái nhân tài nào? Duyên Khang quốc sư gật đầu, nói, người đến ta kiếm thuật, 1-2 người mà thôi, đại tế tửu hẳn là có thể đủ nhìn ra được. Đúng. Người thật muốn từ quan mà đi. Thiếu niên tổ sư gật đầu. Không còn sống lâu nữa, không cần lại tham luyến quyền thế. Duyên Khang quốc sư cảm khái nói. Ngươi khi nào tham luyến qua quyền thế? Ngươi muốn làm quan mà nói. Vị trí quốc sư này ta đều có thể tặng cho ngươi. Chỉ là ngươi không vui thôi. Ngươi là ta nửa cái sư phụ. Ngươi nếu là đi, ta rất thương tâm. Đạo hữu của ta lại thiếu một người. Thiếu niên tổ sư cười nói, thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc, xuất sinh ngồi vào vị trí, chết thì tán ghế, người ta cũng nên phân biệt. Duyên Khang quốc sư ngửa mặt xem trời, lẩm bẩm nói, trên trời thật có thần tiên sao? Nếu như ngươi trở thành thần tiên trên trời, nhìn xem ngươi ta sáng lập thời đại này, thật là tốt biết bao. Hắn lắc đầu, leo lên lâu thuyền chậm chậm lái rời Thái Học Viện, phòng ăn đầu bếp đem xe đẩy đi vào Thái Học Điện trước, để mỗi cái sĩ tử ngồi trên mặt đất, tại trước điện đi ăn cơm. Sau đó thiếu niên tổ sư ra lệnh một tiếng, mệnh chúng sĩ tử riêng phần mình trở lại trụ sở nghỉ ngơi nửa ngày. Chuông vang thì tỉnh, Tần Mục bọn người trở về sĩ tử cư. Trải qua Thẩm Vạn Vân nhà ở lúc, chỉ gặp Thẩm Vạn Vân hay là không ngủ, ngay tại chuyên cần khổ luyện, Thẩm sư huynh đáng giá học tập, Tần Mục lớn thụ ủng hộ, trở lại trụ sở, đem đã ngủ tiểu hồ ly buông xuống, sau đó chậm chậm dạo bước, thôi động bá thể tam đan công, tốc độ dần dần tăng tốc, lâm vào trong tu luyện nửa ngủ nửa tỉnh, cũng không lâu lắm. Thẩm Vạn Vân nhìn thấy Tần Mục gào thét từ bọn họ trước chạy qua, vội vàng đuổi theo, chỉ gặp Tần Mục con mắt nửa mở nửa khép, đầy khắp núi đồi phi nước đại, không khỏi ngạc nhiên, mộng du, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.